Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395. Chương 1395 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Linh phàm tử khắp nơi nhìn, chung quanh cũng không có người. Hắn đè thấp thanh âm đối Minh Ca nói, sư phụ ta sắp tọa hóa, hắn muốn đắc đạo thành thánh. Chùa Linh Ẩn đã có hơn 100 năm thời gian không có cao tăng tọa hóa. Thành thánh, này đối đi ở Phật đạo một lòng muốn đắc đạo thăng thiên các hòa thượng tới nói. Nhiều ít vẫn là có chút lược nghi hoặc, cũng bởi vậy chùa Linh Ẩn so với năm đó hương khói cường thịnh, đã xem như suy tàn dấu hiệu, đây là chuyện tốt a. Minh Ca nói, cùng ta có quan hệ sao? Minh Ca, ngươi là sư phụ ta thành thánh mấu chốt, ta tuy rằng không biết sư phụ sẽ như thế nào làm, nhưng hắn làm sự khẳng định đối với ngươi có hại, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, sư phụ ta pháp lực cao siêu, ngươi chạy trốn càng xa càng tốt. Hắn lòng nóng như lửa đốt dặn dò Minh Ca, một bên còn mang theo Minh Ca chiều sơn dưới chân chạy một đoạn đường. Nhưng vừa mới dứt lời, liền có cái thanh âm dầu dĩ vang lên ở hai người lỗ tai. Hỗn chướng nghiệt đồ, cấm đi lại ban đêm thời điểm, đây là muốn đi đâu? Linh phàm tử mặt một bạch, bùm quỳ gối trên mặt đất. Sư phụ, Minh Ca nhịn không được kháp đem hắn cánh tay nhỏ giọng nói. Sư phụ ngươi không tự mình tới, hắn đây là trăm dặm truyền âm, nói là trăm dặm truyền âm. Kỳ thật liền 10 dặm mà đều không tính là, này không tính cái gì cao thâm pháp thuật, bất quá ở cái này vị diện, hẳn là vẫn là tương đối hiếm thấy. Linh phàm tử nghe vậy tả hữu nhìn đến nhà mình sư phụ thật không ở, hắn vội đem Minh Ca đặt ở trên mặt đất, người chạy nhanh biến trở về nguyên hình rời đi nơi này, Minh Ca rơi xuống đất biến trở về hồ hình. Bất quá nàng cũng không có rời đi, mà là ngồi xổm ngồi ở tại chỗ bất động, một người đầu chọc lão hòa thượng từ chùa Linh Ẩn đỉnh núi bay tới chân núi, đảo mắt liền đến Minh Ca cùng Linh Phàm Tử trước mặt. Linh Phàm Tử vừa thấy người, vội quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Hư Vọng Đại Sư ngó mắt Linh Phàm Tử. Thanh âm bình tĩnh nói, trở về. Linh phàm tử còn muốn biện giải, sư phụ, Hư Vọng Đại Sư một ánh mắt quét đến hắn trên người. Linh phàm tử lập tức cúi đầu, nhưng hắn không có đứng dậy rời đi, mà là đốt tay chống mặt đất chiều Hư Vọng Đại Sư hành đại lễ. Sư phụ, cầu ngài làm cậu oa rời đi đi, đêm nay đêm trăng tròn là vi sư tọa hóa là lúc, nếu không có này linh hồ, vi sư liền sẽ biến thành một khối bình thường tử thi. Ngươi là vì này linh hồ phải vì sư mệnh sao? Linh phàm tử bị Hư Vọng Đại Sư như thế bình tĩnh hỏi lại, quả nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ ấp úng. Nửa ngày phương nói, sư phụ, đồ nhi cũng có thể giúp ngài, ngươi không thể. Hư Vọng Đại Sư thấp thấp thở dài một tiếng, ánh mắt hiền từ tin tức ở Minh Ca trên người, chỉ có nó có thể giúp ta phải nói thành Phật. Linh phàm, vi sư coi trọng ngươi, mang ngươi đi lên này thành Phật chi lộ, chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn lấy oán trả ơn sao? Ngươi liền tính không vì vi sư suy nghĩ, chẳng lẽ không vì thế gian này ngàn vạn người suy nghĩ? Linh phàm tử đầu dán trên mặt đất, thanh âm mang theo áy náy chi ý. Sư phụ, đồ nhi thời khắc ghi nhớ sư phụ ân tình, không dám có loại suy nghĩ này. Hư Vọng Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu, nhẹ nhàng nói, trở về đi, vi sư biết ngươi là cái có Phật căn hảo hài tử. Hắn dứt lời, linh phàm tử bị vô hình linh khí nâng lên thân, rũ đầu vẻ mặt áy náy lại giãy giụa. Linh phàm tử bước chân thong thả, vài lần tưởng quay đầu lại nhưng đều không dám, chỉ gắt gao nắm đôi tay chiều sơn thượng mà đi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, thân thể lại như là rót vào dũng khí, đột nhiên quay đầu quỳ gối tại chỗ, thanh âm đau kịch liệt nói: "Sư phụ, vì cái gì đắc đạo thành Phật yêu cầu linh hồn hiến tế? Phật không phải lấy thiên hạ thương sinh vì mình niệm sao? Vì cái gì không thể dựa vào chính mình thành Phật đâu? Hy sinh linh hồn thành Phật, còn có thể xem như Phật sao?" Hắn này liên tiếp chất vấn thanh, thanh âm ngay từ đầu vẫn là vô cùng kiên định, nhưng ở hư vọng đại sư vô hình uy áp dưới, thanh âm đến cuối cùng dần dần liền thành một loại lầm bầm lầu bầu nỉ non. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nói xong, nói cho hết lời, quỳ rạp xuống đất. Hắn bởi vì hư vọng đại sư uy áp mà cả người phát run, trên mặt mồ hôi càng là trực tiếp nhỏ giọt ở trên mặt đất. Hư vọng đại sư thấp thấp thở dài: "Chí nhi, thành Phật là vì cứu vớt thiên hạ, vì thiên hạ đại ái hy sinh một con linh hồ, này lại tính cái gì đâu? Ngươi vì cứu một con linh hồ phải dùng thiên hạ chôn cùng. Ngươi cảm thấy làm như vậy liền hảo sao?" Hắn dừng một chút, phất tay, đem linh phàm tử huy ở giữa sườn núi đi. "Ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là vì ngươi ý nghĩ cá nhân thôi. Vì sư dạy dỗ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại như cũ không thông suốt. Thật làm vi sư thất vọng, không sợ lưu manh nắm tay đại, liền sợ lưu manh có văn hóa." Nhìn một cái hư vọng đại sư mấy câu nói đó, nháy mắt liền đem chính hắn tưởng thành Phật không muốn chết kiều kiều tư tâm biến thành là vì cứu vớt thiên hạ. Đây là văn hóa tầm quan trọng, minh ca hóa hình thành nhân. Nàng đem linh phàm tử cho nàng khoác ở trên người quần áo xé mấy cái lỗ thủng, lại đem dư thừa địa phương xé đi, có thể đem nàng chôn đại áo choàng nháy mắt thành một kiện áo lót bao tròng lên nàng trên người. Nàng ngửa đầu nhìn hư vọng đại sư: "Bằng ngươi điểm này tu vi cũng tưởng thành Phật, ngươi cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, nói nhiều như vậy đạo lý lớn bất quá là bởi vì ngươi tham sống sợ chết thôi. Ngươi cho rằng thế gian này ly ngươi liền sẽ trở thành địa ngục không thành? Ngươi thật đúng là đem chính mình xem cao lớn thượng đâu." Hư vọng đại sư ánh mắt thương hại nhìn Minh ca: "Ta từ kia địa phương đem ngươi cứu ra thời điểm, ngươi vẫn là nho nhỏ một đoàn, mau thưa thớt, thoạt nhìn tựa như chỉ không mau tiểu lão thử. Đều nói linh hồ là thiên đạo sủng nhi, được trời yêu ái, ngươi bất quá còn tuổi nhỏ, không có bất luận cái gì tiền bối dẫn đường liền có thể hóa hình. Ngươi trưởng thành cực nhanh làm ta thực kinh ngạc." Minh ca híp híp mắt, hỏi hắn: "Ngươi từ địa phương nào đem ta mang ra tới?" Hư vọng đại sư không có đáp, hắn chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó trong tay linh khí lan lộn, chiều Minh ca trên người mà đi. Nói thật cái này hư vọng đại sư tu vi, Minh ca liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, thật là không quá cao tu vi, cũng không biết nơi nào tới tự tin có thể đắc đạo thành Phật. Nga, là nàng cho hắn tự tin, rốt cuộc hắn muốn đắc đạo thành Phật tựa hồ còn phải mượn dùng linh hồ. Minh ca không đợi hắn kết ấn xong, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường một cái lôi quang đạn nện ở hư vọng đại sư trên người. Không chỉ có đem hư vọng đại sư dâu dê đốt thành một đoàn cháy đen, ngay cả hư vọng đại sư mặt cũng thành than đen, đến nỗi trên người quần áo bị thiêu trường một khối đoàn một khối. Hắn mông mặt sau quần áo hỏa thế quá lớn, vài lần cũng vô pháp chụp diệt hỏa. Hư vọng đại sư vội trên mặt đất lăn mấy lăn mới diệt hỏa, chảy qua như vậy một phen lăn lộn, hư vọng đại sư nơi nào còn có đại sư hình tượng a. Chật vật quả thực giống như là cái điên khùng người, tay ngắn chân ngắn. Minh ca đôi tay chống nạnh cười ha ha: "Hư vọng đại sư khí mặt đều tái rồi." Cũng không có từ trên mặt đất bò dậy, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi, trong miệng lẩm bẩm như là lão vu bà ở đọc chú ngữ: "An lãng, nghe nói công ty gần nhất cắt cử ngươi đương ẩn núp giả." Minh ca: "Còn hảo còn hảo, An lãng, đương nội gian không dễ dàng, Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người phát giác, Minh ca. Ân ân nần lãng, đúng rồi, ngươi ở đối phương nơi đó thân phận là cái gì? Muốn hay không ta đi cho ngươi đương yểm hộ? Minh ca, cẩu, An lãng, ân, Minh ca, chính là giả mạo một con cẩu. An lãng trên dưới ngó Minh ca liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu mới gian nan nói, nghe tới khó khăn rất lớn, Minh ca, ta dùng vé tháng trên dưới chuẩn bị phiên, đều rất thuận lợi, chính là hiện tại trong tay lại không vé tháng. An lãng, trong tay không phiếu không được, ta đi cùng những cái đó các yêu tinh yếu điểm đi. Hết chương.